Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 500, Quang Minh Thần Chi Thương. Tiểu nữ hài co lại thân thể, không dám tới gần Long Trấn Vũ. Tại cô bé này nhìn lấy Long Trấn Vũ không thể nghi ngờ là thời gian này tôn quý nhất thánh khiết tồn tại. Chính mình dạng này ô uế thân thể cho dù là tới gần đều sẽ làm bẩn cái này một phần thánh khiết. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Thân hình thoát một cái đem tiểu nữ hài ôm. Tại vô số sinh linh nhìn chăm chú phía dưới biến mất tại đây một tòa thành thị bên trong. Michael vừa mới đạt được nhân loại kia tin tức. Gabriel sắc mặt quái dị nói ra. Há, nhanh như vậy thì nhịn không được. Michael nhếch miệng lên, nhưng khi Michael nghe được Long Trấn Vũ vậy mà tại trong thành thị đại khai sát giới, thậm chí còn chạm một đầu thiên sứ về sau cũng không nhịn được mí mắt trực nhảy. Cái này Long Trấn Vũ hành vi xử sự thật đúng là ngoài dự liệu. Vốn là vụng trộm lẫn vào quang minh đại thế giới sinh linh đều muốn kẹp chặt cái đuôi làm người. Đối với những thứ này ngoại giới sinh linh bọn họ có lúc mở một mắt, nhắm một mắt cũng liền đi qua. Chỉ cần những sinh linh này không cho quang minh đại thế giới tạo thành cái uy hiếp gì lời nói, cổ thiên sư giới cường giả cũng không thể tận lực đi lục soát tìm bọn họ. Nhưng là Long Trấn Vũ thì quá kiêu căng. Vừa tiến vào quang minh đại thế giới thì đoạt thánh kiếm thiên sứ thần khí. Còn không có qua bao nhiêu thời gian thì xuất hiện tại quang minh đại thế giới trong thành thị đại khai sát giới, đây quả thực là tại hướng toàn bộ quang minh đại thế giới tuyên chiến a. Sau đó lại mất đi hắn tin tức. Michael không vui nhíu mày, có một kiện quang minh thần khí Long Trấn Vũ thật là một cái phiền toái. Gabriel gật gật đầu, hắn lấy ra thánh kiếm thiên sứ kinh cức chi quan về sau. Phía dưới sinh linh đều cho là hắn là thần người phát ngôn. Thậm chí ngay cả quang minh giáo đình đều không có xuất thủ ngăn cản. Cái kia một đám rác rưởi cũng liền chút năng lực ấy. Nếu như quang minh đại thế giới liền dựa vào lấy cái này không dùng quang minh giáo đình lời nói, quang minh đại thế giới khoảng cách vẫn lạc cũng không xa. Michael cười lạnh một tiếng, Long Trấn Vũ thân thể nhoáng một cái, mang theo tiểu nữ hài này xuất hiện tại một dãy núi bên trong. Cảm nhận được Long Trấn Vũ trên thân khí tức cường đại, nghỉ lại tại dãy núi này bên trong ma thú nhao nhao tránh lui, sợ cái này khủng bố ra hỏa hội đem bọn hắn làm thịt. Long Trấn Vũ nhìn lấy tiểu nữ hài này bất đắc dĩ lắc đầu. Tại cái này tiểu nữ hài trên thân hắn thế mà là nhìn không đến bất luận cái gì sống sót hy vọng. Dùng cái xác không hồn để hình dung đều không đủ. Lão đại, thấy thế nào bé gái này đều không cứu a? Nàng thậm chí hy vọng chính mình chết đi. Thiết đản nhịn không được nói ra. Bị quang minh giáo đình giáo nghĩa cho tẩy não. Không nghĩ tới quang minh giáo đình còn có loại bản lãnh này. Long Trấn Vũ lạnh hừ một tiếng, một sợi tinh thần lực chui vào cô bé này trong thần hồn. Quang minh giáo đình thủ đoạn để Long Trấn Vũ cũng mở rộng tầm mắt. Bọn họ thế mà là dùng chính mình giáo nghĩa tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đối sinh. Linh tiến hành thôi miên, những bị đó thôi miên sinh linh đều không có ý thức được mình bị thôi miên. Tốt thủ đoạn cao minh, khó trách cái này quang minh đại thế giới sinh linh hội đối quang minh thần điên cuồng tín ngưỡng. Lại là dựa vào loại thủ đoạn này, dù là Long Trấn Vũ cũng không nhịn được hít một hơi lánh khí. Loại này thôi miên không giống với tinh thần lực thôi miên. Cần thiết thời gian 10 phần dài rằng rạc, nhưng là tác dụng lại cùng tinh thần lực thôi miên chênh lệch không có mấy. Phát minh loại này thôi miên pháp khẳng định là một thiên tài. Thế mà là nghĩ đến dùng loại thủ đoạn này đến khống chế ngoại tộc. Đồng thời còn vì chính mình thu tập được đại lượng tín ngưỡng chi lực. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Tinh thần lực chấn động. Cô bé này bị thôi miên thần hồn nhất thời tỉnh lại. Trống rỗng con mắt dần dần khôi phục thần thái. Cô bé này ngạc nhiên nhìn lấy Long Trấn Vũ. Đại ca ca, ta vì sao lại ở chỗ này? Long Trấn Vũ yêu thương xoa xoa tiểu nữ hài đầu. Tại cái này tiểu nữ hài trên thân hắn thật sự là nhìn thấy Thu Diệp bóng dáng. Hiện tại tiểu nữ hài cùng khi còn bé Thu Diệp quả thực là giống như đúc. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Long Trấn Vũ mới có thể bốc lên lớn như vậy mạo hiểm đem cô bé này cứu ra. Đại ca ca nhìn ngươi bị người khi dễ, liền đem ngươi mang ra. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, bị người khi dễ. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, nghĩ lại bản thân bị mọi người đánh nhau sự việc. Thật kỳ quái nha, tiểu nữ hài nháy mắt mấy cái. Nàng nghĩ lại bản thân bị đánh sự việc vậy mà lại có một chút phẫn nộ. Cái này lúc trước là căn bản là không biết xuất hiện tâm tình. Tại Quang Minh giáo đình giáo nghĩa bên trong, có người sinh ra cũng là tội ác. Bọn họ chỉ có thể thông qua tra tấn chính mình đến giảm bớt chính mình tội ác. Làm trên thân tội ác trừ sạch về sau, bọn họ dơ bẩn sinh mệnh liền sẽ nghênh đón chung kết. Chờ đợi bọn họ là tiệm tân sinh hoạt. Long Trấn Vũ nhìn lấy cái này tại bên cạnh mình lanh lợi tiểu nữ hài trên mặt tràn đầy ý cười. Đây mới là một cái tiểu nữ hài nên có biểu lộ. Lão đại, chúng ta mang theo tiểu nữ hài này chắc không thích hợp đi. Đi theo bên người chúng ta thật sự là quá nguy hiểm. Mặc dù biết chính mình nói lời này có chút không đúng lúc, nhưng là Thiết Đản vẫn là không nhịn được nói ra. Không sao, nếu là thật sự gặp nguy hiểm lời nói, ta sẽ đem nàng thu nhập ta trong lòng bàn tay huyền giới. Long Trấn Vũ lắc đầu, đã chính mình đem tiểu nữ hài này cứu ra. Như vậy thì không có bất kỳ cái gì lý do lại để cho nàng về đến loại cuộc sống đó. Chính mình tuy nhiên giúp nàng bài trừ một lần thôi miên, nhưng là một khi để cô bé này về đến cái kia một tòa thành thị bên trong, ngày đêm tiếp nhận Quang Minh giáo đình giáo nghĩa tẩy lễ, chắc không cần bao lâu nàng liền sẽ lại một lần nữa lâm vào thôi miên bên trong. Đây cũng là Quang Minh giáo đình chỗ cao minh. Có thể tại không có tiếng động bên trong để ngươi tiếp nhận bọn họ giao dịch, bị bọn họ thôi miên. Theo Long Trấn Vũ biết, tại rất nhiều đại thế giới bên trong đều xuất hiện Quang Minh giáo đình tuyển nhận tín đồ, hình thành một cỗ cực kỳ cường đại thế lực. Long Trấn Vũ tiện tay vung ra một đạo kiếm mang, đem một đầu theo đỉnh đầu bọn họ lướt qua phi ưng chém xuống, thiêu đốt đống lửa nghênh ngang tại cái này bên trong dãy núi làm lên nướng. Cô bé này chưa bao giờ từng ăn như vậy mỹ vị, kém một chút đều đem đầu lưỡi mình cho cắn xuống đến. Gầy yếu thân thể thế mà là ăn hết mấy cân thịt nướng, để Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản đều có chút trợn mắt hốc mồm. Tiểu nữ hài không có ý tứ cười rộ lên, đều do đại ca ca làm ăn quá ngon. Thiết Đản cùng Long Trấn Vũ cười lên ha hả, thực cái này một đầu phi ưng khoảng chừng mấy ngàn cân. Cái này mấy cân thịt nướng căn bản mấy cái không phải vấn đề lớn gì. Nếu như cùng Long Trấn Vũ còn có Thiết Đản hai cái này đại ăn hàng so sánh, liền một số không đầu cũng không bằng, nhưng là tiểu nữ hài trên thân nhưng là không có bất kỳ cái gì tu vi. Cái này một đầu phi ưng tối thiểu cũng là tạo hóa cảnh tồn tại. Hắn huyết nhục ăn một khối cũng đủ để cho người bình thường khí huyết sôi trào. Mấy tháng đều ăn không vô đồ, vật. Tiểu nữ hài có thể một hơi ăn nhiều như vậy, chỉ có thể nói nàng thật sự là đói chết. Nếu không phải có Long Trấn Vũ vì nàng hóa giải huyết nhục bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, cô bé này chỉ sợ cũng trực tiếp bị những năng lượng kia cho cuối cùng. Ăn uống no đủ về sau, tiểu nữ hài rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Tay nhỏ gắt gao nắm lấy Long Trấn Vũ bàn tay. Phảng phất chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng cảm nhận được một tia ấm áp. Lão đại, chúng ta khoảng cách Quang Minh giáo đình đã rất gần. Thiết Đản đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy phương xa. Lần này Diệt Thiên thật đúng là cho ta ra một nan đề a. muốn theo quang minh giáo đình bên trong đem quang minh thần chi thương trộm ra nhưng là không phải một sự việc dễ dàng a. Long Trần Vũ xoa xoa huyệt thái dương. Đồ trời và đất ngục đại thế giới ở giữa giao dịch không chỉ có riêng là những thiên sứ chi tâm đó. Những thứ này vẻn vẹn cái này một vụ giao dịch phụ ra điều kiện thôi. Địa ngục đại thế giới thật chính là muốn là cung phụng tại quang minh giáo đình bên trong quang minh thần chi thương. Năm đó quang minh thần chinh chiến tứ phương bình định quang minh đại thế giới sử dụng thần khí. Một kiện vô cùng cường đại thượng vị thần khí. Nếu chỉ là một kiện đơn giản thượng vị thần khí lời nói địa ngục đại thế giới cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Món này cung phụng tại quang minh giáo đình bên trong quang minh thần chi thương cho dù là tại bán thần cảnh trong tay cường giả cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Địa ngục đại thế giới cùng quang minh đại thế giới đã là lão đối thủ. Thế giới chiến tranh đều đánh không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên địa ngục đại thế giới mỗi một lần đều có thể lấy tới nhất định ưu thế đánh vào quang minh đại thế giới. Nhưng là mỗi lần đều không có cái gì tính quyết định thắng lợi. Vì quang minh giáo đình cung phụng cái này quang minh thần chi thương. Hiện tại địa ngục đại thế giới sinh linh tại nghe đến món này thần khí tên thời điểm liền không nhịn được run lẩy bẩy. Một thanh này thần thương cho địa ngục đại thế giới tạo thành tổn thất đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Mỗi một lần địa ngục đại thế giới đánh vào thiên sứ giới thời điểm, quang minh giáo đình liền sẽ chú ý lên động cái này thần thương. Cuồn cuộn công kích trong nháy mắt liền đem địa ngục đại thế giới đại quân. Đến trăm vạn mà tính ác ma tại thánh kiếm cùng thánh diễm bên trong hóa thành cho tàn. Thượng vị thần khí uy năng tự nhiên không phải chưa thành thần đám ác ma có thể tới. Nhưng là cho dù là thần minh cũng vô pháp tùy ý vận dụng thượng vị thần khí. Lại càng không cần phải nói quang minh giáo đình bên trong chính là một chút chưa thành thần thiên sứ cùng nhân loại. Nhưng là hết lần này tới lần khác những thứ này chưa thành thần sinh linh có thể thôi động quang minh thần chi thương. Mỗi một lần đều có thể trọng thương địa ngục đại thế giới. Nếu như địa ngục đại thế giới muốn đánh vào quang minh đại thế giới lời nói, như vậy một thanh này quang minh thần chi thương cũng là bọn họ phải giải quyết đồ vật. Nếu không lần này thế giới chiến tranh còn có thể cùng phía trước một dạng, bị một thanh này quang minh thần chi thương làm đến toàn quân bị diệt. Quang minh giáo đình tuy nói chính là đại biểu cho cổ thiên sứ giới quản lý thiên sứ giới, nhưng là nắm giữ thực lực cũng không thể khinh thường. Đến trăm vạn mà tính thiên sứ và đến ngàn vạn nhớ thành kính tín đồ, dạng này thực lực so với một phương đại thế giới đều không thua bao nhiêu. Mà lại quang minh giáo đình bị trùng điệp trận pháp thủ hộ, cho dù là thần minh đích thân tới cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Đối với tầm thường sinh linh tới nói cái này quang minh giáo đình quả thực cũng là một cái đầm rồng hang hổ. Cho dù là Long Trần Vũ nhìn lấy quang minh giáo đình tư liệu cũng là cau mày. Không chỉ là muốn đối mặt cái kia đến trăm vạn mà tính quang minh thiên sứ, còn có vài chục vạn quang minh kỵ sĩ, còn có một nhóm tông giáo tài phán sở người điên. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Quang minh giáo đình chung quanh còn có không ít cổ thiên sứ giới lưu truyền tới nay cường đại trận pháp. Quang minh giáo đình bên trong cường giả còn hiểu đến hợp kích trận pháp, đem mấy vạn nhân lực lượng tập hợp sớm trên người một người xông vào khẳng định là không được a. Long Trần Vũ bất đắc dĩ thở dài. Tuy nói Long Trần Vũ thực lực bây giờ cơ hồ là đã là đạt tới thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất cấp độ, nhưng là tại đối mặt như thế phòng ngự phía dưới quang minh giáo đình vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Mà lại tài liệu này phía trên nói tới cũng chưa hẳn là toàn bộ. Trời mới biết quang minh giáo đình còn che giấu thủ đoạn như thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.